Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 175, Tensei gần năng lực. Góc truyện audio.com. Oanh, cát đá bao vây lấy khôi lỗi nháy mắt thu nhỏ lại. Hướng phía trung tâm đè ép mà đi. Làm bằng gỗ thân hình tại lúc này phát ra chói tai vù vù thanh âm. Nhưng lại cuối cùng không có thể đem bóp nát. Lâm Xuyên biến sắc, lập tức phi thân lui về phía sau. Đồng thời né người sang một bên. Đã hiện lên từ phía sau bay tới một cái khôi lỗi. Cắt đá tại sau một khắc lần nữa quay chung quanh tại bên cạnh của hắn. Nhưng lại gần kề chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tự mình mà thôi. Đối với Lâm Lung cùng Cao Trạch an nguy đã bất lực. Byakugan hiểu rõ lấy hết thảy chung quanh khôi lỗi. Lâm Xuyên nhanh nhẹn né tránh theo từng cái phương hướng giết tới bóng đen. Mà những khôi lỗi này tựa hồ cũng biết Lâm Xuyên ba người đã tiếp cận thông đạo cửa vào. Bắt đầu không muốn mạng đánh thẳng vào. Hắn trong cơ thể pháp trận điên cuồng vận chuyển. Đem để dành tới linh lực hoàn toàn bộc phát ra. Đồng thời, từng đạo lưỡi đao sắc bén theo trong cơ thể của bọn hắn duỗi ra. Áp dụng đòn công kích bình thường đồng thời. Thậm chí có khôi lỗi bắt đầu sử dụng cùng loại với pháp thuật bình thường chiêu thức. Sau một khắc, Lâm Xuyên Byakugan đột nhiên co rụt lại. Đối với Cao Trạch giống to. Cẩn thận bên trái đằng trước. Tại đó, một cái khôi lỗi toàn thân duỗi ra giường như gai nhím đồng dạng đoàn kiếm. Lưỡi đao sắc bén lóe ra hàn quang. Hắn trong cơ thể trận pháp ở trong nháy mắt này bộc phát ra sáng chói linh quang. Phảng phất đem mấy trăm năm thời gian tích lũy linh lực toàn bộ dùng ra. Khôi lỗi toàn thân mang theo khóa lại hào quang này bên trong. Bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Hóa thành một đạo vòi rồng y hệt đao kiếm vòng xoáy. Thẳng đến Cao Trạch phóng đi. Cao Trạch nghe được Lâm Xuyên thanh âm. Trong lúc đó cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng thẳng. Lập tức thúc giục trong tay tiên kiếm lơ lửng mà lên. Toàn thân bộc phát ra hào quang màu vàng. Linh lực điên cuồng hướng phía hắn trước người tiên kiếm dũng mãnh lao tới. Thổ pháp, linh chuyển kiếm bích, đây là Cao Trạch tu tập hai cái trong pháp thuật một người duy nhất phòng ngự pháp thuật. Nếu không phải Lâm Lung cảm thấy hắn là thổ hệ linh căn, tu hành phòng ngự pháp thuật phát huy sẽ rất tốt, buộc Cao Trạch học tập. Giờ phút này hắn rất có thể tự muốn tao ương, bởi vì cái này khôi lỗi tốc độ đã vượt qua hắn quá nhiều. Căn bản không có biện pháp tránh né. Oanh, vù vù thanh âm bộc phát ra. Trên bầu trời như là nổ tung một đóa pháo hoa. Hoa mỹ màu vàng đất ánh sáng tràn ngập trong hắc phủ. Cao Trẻ thân ảnh cấp tốc rút lui mà quay về. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Trong lòng sợ hãi, nếu không phải hắn tu luyện thổ hệ phòng ngự pháp thuật. Vừa mới cái này khôi lỗi công kích cho dù không thể giết chết hắn. Cũng tuyệt đối có thể để cho hắn trọng thương. Mà ở cái chỗ này trọng thương kết quả là cái gì? Không cần nói cũng biết. Cao Trạch giờ phút này không gì sánh được may mắn nghe xong Lâm Lung mà nói. Đồng thời đối với Lâm Xuyên cảm kích một giọng nói cảm ơn. Nếu không phải người sau nhắc nhở. Hắn khả năng liền thi triển pháp thuật thời gian đều không có. Người có thể sớm phát hiện chung quanh khôi lỗi di động quỹ tích. Lâm Lung khiếp sợ nhìn bên cạnh không ngừng làm ra trốn tránh động tác Lâm Xuyên. Trên mặt có chút ít khó có thể tin, bởi vì mà ngay cả nàng cũng làm không được, những khôi lỗi này tốc độ quá là nhanh. Hơn nữa chung quanh khói đen đã hạn chế tầm mắt, mỗi khi bọn hắn phát hiện khôi lỗi thời điểm, đều đã mất đi tốt nhất tránh né thời cơ, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng này dạng kết quả rất rõ ràng. Linh lực của bọn hắn tiêu hao cực nhanh, mặc dù hai người là trúc cơ kỳ tu sĩ, linh lực cũng có hao hết thời điểm, đến lúc đó liền thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Dưới loại tình huống này, mà ngay cả trước giờ lạnh lùng lãnh đạm Lâm Lung cũng bắt đầu lo lắng rồi. Ta có thể cảm giác được cường đại linh lực ba động, cũng có thể tại đối phương tiếp cận đến nhất định phạm vi sau cảm giác được hành động của đối phương quỹ tích. Nhưng là chỉ có thể làm được những này, muốn trợ giúp các ngươi thoát khốn rất khó. Lâm Xuyên một bên lợi dụng Byakugan né tránh, một bên trầm giọng nói ra, sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm xem. Mặc dù có Byakugan có thể chứng kiến, nhưng tốc độ không đủ nhanh. Hắn căn bản trốn không thoát một ít công kích. Cảnh này khiến trên người của hắn đã treo rồi mấy vết thương. Bất quá đều bị hắn bao trùm tại phía trên làn da xạ áo giáp tạm thời phòng ngự lại mà thôi. Các ngươi có biện pháp nào không nhanh chóng hướng về tới lòng đất thông đạo chỗ nào? Lâm Xuyên hỏi, có là có, thế nhưng mà chúng ta không có biện pháp mang theo ngươi. Lâm Lung có chút khó khăn nói, đây là nàng cùng Cao Trạch át chủ bài một trong, nhưng lại không cách nào mang lên Thanh Long, bằng không bọn hắn sớm đã đi. Vậy đã đủ rồi, các ngươi đi trước, ta sau đó đi ra. Lâm Xuyên lập tức nói ra, hắn đến sẽ không để ý hai người vứt bỏ hắn mà đi. Song phương vốn chính là lợi ích quan hệ, người ta có thể cùng hắn lâu như vậy, bốc lên nguy hiểm tánh mạng trong này cùng hắn đối kháng khôi lỗi. Cũng đã tận tình tận nghĩa rồi, Lâm Lung cắn môi một cái, sắc mặt hơi khó coi, nhường nàng trực tiếp vứt bỏ giúp bọn hắn ngăn cản nhiều như vậy công kích. Cứu được bọn hắn mấy lần tánh mạng người, nàng thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Không được, ta không đồng ý, chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể tiến lên đấy. Ai biết, giờ phút này nguy hiểm nhất Cao Trạch lại cái thứ nhất lên tiếng phản đối. Sắc mặt kích động có chút ửng hồng, Thanh Long mấy lần cứu hắn tánh mạng, mặc dù đây chỉ là một thuê tới sát thủ, hắn cũng vô pháp đem đồng bạn vứt bỏ. Ta cũng không đồng ý, chúng ta tiếp tục xông lên đi. Lâm Lung dẫn theo Thanh Xương kiếm lần nữa bắt đầu xung phong liều chết. Liều lĩnh ngăn cản phía trước khôi lỗi trùng kích, phản ứng của hai người là Lâm Xuyên không có dự liệu được đấy. Muốn nói một điểm không cảm động đó là giả dối. Có thể trong lòng của hắn biết rõ, muốn suy nghĩ sống sót, vậy cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Ta sẽ không bắt ta tánh mạng của mình làm tiền đặt cược. Ta trong này có thể dùng cắt đá hộ tống các ngươi đi đầu lập tức. Tự ta cũng tương tự sẽ có át chủ bài đuổi theo các ngươi. Yên tâm đi, nếu không ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lâm Xuyên trầm giọng nói ra, ngươi thật sự có biện pháp ly khai. Lâm Lung không quá tin tưởng hỏi, chỉ cần các ngươi ly khai. Những khôi lỗi này nhất định sẽ bị các ngươi hấp dẫn đi một bộ phận lớn. Đến lúc đó ta cũng có thể dùng tà át chủ bài ly khai. Lâm Xuyên nói ra, tình huống lúc này đã vượt qua đến càng nguy cơ. Không cho phép bọn hắn đang do dự. Lâm Lung cùng Cao Trạch nhìn nhau một cái. Người sau sông Lâm Xuyên giống lên một câu nhất định theo kịp. Lập tức hai người hai tay nắm chặt. Một mai màu vàng lá bùa theo Lâm Lung trong chữ vật giới chỉ bay ra. Theo hai người linh lực điên cuồng rót vào trong đó, lá bùa này lập tức bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Mang theo bọc lấy hai người thẳng vào mỹ nhân chủng ở trong chỗ sâu phóng đi. Khói đen bị cuốn động, những khôi lỗi này tựa hồ không ngờ rằng Lâm Lung còn có thủ đoạn như vậy. Nhao nhao gào thét lên hướng hai người phương hướng ly khai phóng đi. Lâm Xuyên bên này áp lực lập tức thấp xuống rất nhiều. Hắn bắt đầu điên cuồng bộc phát tiên thuật chakra, điều khiển cắt đá tại chính mình bên người bố trí tầng tầng chắc chắn phòng ngự. Lúc những này cắt đá phòng ngự thành hình nháy mắt, Lâm Xuyên hai tay kết ấn, Byakugan nhìn chằm chằm vài trăm mét bên ngoài lòng đất thông đạo cửa vào. Lâm Lung cùng Cao Trạch tiến vào lòng đất thông đạo nháy mắt. Song song thoát lực, phù văn màu vàng ảm đạm, hóa thành cho bụi biến mất trong không khí. Ánh mắt hai người gần kề chằm chằm vào mặt ngoài động khẩu. Chỗ đó có mấy trăm khôi lỗi gào thét, lại không có một cái dám tiến vào trong thông đạo. Bọn hắn đang chờ đợi cái kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh. Nhưng khi đó gian đi qua gần sau 5 phút. Hai người sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng liền ở thời điểm này, khói đen trong hoàng đầy trời, phiêu tán mà qua, Cao Trạch thân thể cứng đờ, anh Tuấn khuôn mặt nháy mắt ngốc trệ, Thanh Long hắn sẽ không phải là đã, Lâm Lung cũng là hai mắt nhắm lại, thật sâu thở dài, đối với Cao Trạch nói ra, chúng ta đi thôi, Thanh Long hắn đã, nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới. cái kia đầy trời hoàng cũng không có bay xuống mặt đất, mà là rơi thẳng vào trong thông đạo, liền sau lưng bọn họ 3 mét địa phương. Cắt đá ngưng tụ, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Cách chương.